Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, chương 13, Đỗ Vạn Thiên. 2. Thẩm Dụ Chính chằm chằm người chết chán. Ta nhớ tới Trương Tú Anh nói, cũng qua xem xét, quả nhiên phát hiện Đỗ Vạn Thiên trên trán bị đao tử khắc một cái quanh co khúc khuỷu chữ. Nhưng chữ bên trên tràn đầy vết máu. Xem không ra đến tột cùng là khắc cái gì. Lâm Anh cũng đi tới. Nàng hướng dấu vết khoa người vẫy tay. Trước chụp hình, sau đó pháp y chám rượu cồn nhẹ nhàng lau đi trên trán nàng vết máu. Ta nhìn thấy này lại là một cái nguyên thể, giết, chữ. Lâm Anh dùng kính viễn vọng nhìn xem khắc chữ vết thương. Sau đó nói, cái chữ này hẳn là sau khi chết khắc lên. Thẩm Dụ cũng điểm gật đầu, chỉ thi thể trần trụi khuỷu tay then chốt nói, các ngươi xem, chỗ khớp nối có hao tổn dấu vết, mà cơ địa hoa văn hướng đi hoàn toàn không đúng, người chết khẳng định là bị giết sau để đặt một đoạn thời gian mới bị bày thành loại này tạo hình. Kỳ quái hành vi nơi này không phải thứ nhất hiện trường. Vứt xác còn làm cái tạo hình, trên ót còn khắc lên chữ. Không biết có ý tứ gì lại nói công viên đại môn phong tỏa. Chung quanh trên bãi cỏ cũng không có dẫm đạp. Người chết vừa là theo cái gì địa phương vận tới đây đâu. Thẩm Dụ xem một hồi đứng. Nàng quay đầu nhìn xem chung quanh mặt cỏ. Lại ngẩng đầu nhìn một chút phía trước. Nơi đó có một lùm cỏ lau bị gấp chỗ ngoặt áp đảo. Bất quá mặt nước đến mặt cỏ biên giới trên bờ ngược lại mới chảy một mảnh nhỏ trình trình tê tê đá. Cuội, thi thể là theo trên mặt nước vận tới. Nàng nói, giải thích lại ngồi xổm xuống kiểm tra thi thể. Ta quay đầu nhìn một chút. Trên bãi cỏ quả nhiên không có rõ ràng kéo dấu vết. Đây là vụ án quá quỷ dị. Tiểu Dư cũng đi tới. Theo Thẩm Dụ, Lâm Anh ngồi xổm ở cùng một chỗ, hai cái mỹ nữ đều toàn thân tâm chú ý xem một cái chết đi thiếu nữ. Đây là tràng cảnh thật sự là khó nói lên lời. Mảnh này bụi cỏ lau là phiến cô lập vùng nước, chỉ có một đầu thủy cừ thông hướng nam một bên cỏ trắng rãnh. Nhưng gần đây trời hạn thiếu mưa, thủy cừ nước đều muốn làm, căn bản gánh chịu không thuyền. Lâm Anh bổ sung nói. Thẩm Dụ ngẩng đầu nhìn bụi cỏ lau bờ bên kia. Từ nơi này lờ mờ nhìn thấy bên kia có một đầu vươn hướng trong nước lữ khách đường núi hiểm trở. Ta cũng ngẩng đầu nhìn. Cái kia đường núi hiểm trở ngược lại có thể làm thành một cái cầu tàu. Nhưng là bụi cỏ lau trên mặt nước lại căn bản không có một đầu thuyền. Chẳng lẽ sát hại Đỗ Vạn Thiên người tối hôm qua chính mình dùng xe kéo một đầu thuyền tới. Sau đó đem xe đứng ở đối diện, đem thuyền gỡ đến trong nước, sau đó chở nàng thi thể tiến nhanh qua nước mặt, đặt vào bụi cỏ lau đầu này, lại treo thuyền trở về, sau cùng giả trên thuyền xe, sau đó lái xe thoát đi sao? Muốn là dạng này, vứt xác người trực tiếp dùng xe tải Đỗ Vạn Thiên thi thể kéo đến bên này, theo trên bãi cỏ kéo dài tới cất kỹ là được. Làm gì huy động nhân lực làm như thế đại động tĩnh? Phải biết xử lý thi thể coi trọng nhanh. Nếu như một trì hoãn, liền có càng nhiều chỗ sơ suất, thì càng dễ dàng bị người khác phát hiện. Thẩm Dụ đoán chừng đã sớm nghĩ tới những thứ này. Nàng bỗng nhiên đứng dậy, hỏi Lâm Anh nói, bờ bên kia đường núi hiểm trở kiểm tra không? Lâm Anh lắc đầu, còn chưa kịp qua. Vậy chúng ta đi xem một chút. Thẩm Dụ nói. Lâm Anh điểm gật đầu. Chúng ta ba ngồi lên xe điện. Tiểu Dư lái xe xuôi theo vờn quanh bụi cỏ lau nhựa đường đường hướng bờ bên kia bước đi. Xe đi đến nửa đường một cái vươn đi ra ngắm cảnh trên đài. Thẩm Dụ bỗng nhiên gọi Tiểu Dư dừng xe. Nàng đi xuống xe, cực nhanh cất bước từ hướng ngắm cảnh đài đi đến. Ta cùng Lâm Anh cũng xuống xe, theo thật sát phía sau nàng. Cái này ngắm cảnh đài luồn vào trong thủy vực, đứng trên đài khoảng chừng nhìn lại, toàn bộ tiểu bụi cỏ lau ngược lại nhìn một cái không sót gì. bụi cỏ lau theo tây kéo dài hướng đông một bên, hiện lên một cái nhãn kính hình dáng triển khai. Cái này ngắm cảnh đài liền đại khái tại mũi vị trí mà Đỗ Vạn Thiên quỳ địa phương ngay tại phía tây, gọng kính viền dưới. Mà đường núi hiểm trở thì tại phía đông, gọng kính bên trên xuôi theo. Không có đạo lý a, ta nghe được nàng thì thào nói. Lâm Anh tựa hồ minh bạch nàng ý tứ, cũng điểm gật đầu. Ta vụng trộm hỏi Thẩm Dụ, tìm tới kia cái gì, logic điểm kỳ lạ sao? Thẩm Dụ bạch ta liếc một chút, không nói gì. Nàng nhãn thần có chừng hai tầng hàm nghĩa, một là không hy vọng cảnh sát biết, logic điểm kỳ lạ, trực giác sự tình. Hai đại khái là nàng còn không có manh mối. Chúng ta ba người đi xuống ngắm cảnh đài, đi đến trên xe chạy bằng bình điện. Ai? Ta nhỏ giọng hỏi Lâm Anh. Nàng vì cái gì nói không có đạo lý? Người không thấy được ngắm cảnh dưới đài, hai mảnh vùng nước chật hẹp chỗ đều là xương bồ sao? Lâm Anh nói, đúng nga, nếu như vứt xác người theo phía đông trong thủy vực treo thuyền đến phía tây, thế tất yếu đi qua xương bồ bụi. Nhưng người vừa rồi chú ý tới à, xương bồ bụi tịnh không có ngã trái ngã phải. Điều này nói rõ không có thuyền đi qua từ nơi này. Cũng là chính nói, vứt xác người để thuyền địa phương hẳn không phải là đầu kia đường núi hiểm trở. Vậy nói rõ hắn là theo phía tây này tấm ảnh bụi cỏ lau để thuyền. Phía tây bụi cỏ lau chung quanh, trừ thi thể chỗ khối kia bên bờ vừa mới tại trải đá cuội. Chung quanh hắn trên bờ tịnh không có trải thạch đầu, đều là bùn nhão cùng bãi bùn. Những cái kia địa phương một là không có cách nào đem thuyền buông xuống qua. Thứ hai đâu, vứt xác người nếu như nhất định phải để thuyền, thế tất hội lưu lại rất nhiều dấu vết. Thẩm Dụ nghĩ khẳng định là hung thủ sở dĩ dùng thuyền đem thi thể trở tới, là vì không muốn tại ẩm ướt dưới bãi cỏ lưu lại có thể chỉ hướng chính mình thân phận dấu chân. Chờ dấu vết, cái này cùng hắn không có lợi dụng đường núi hiểm trở mà tại bùn trên gành bãi để thuyền tình huống là trái ngược, cho nên hắn khẳng định không phải tại phía tây bụi cỏ lau nơi đó để thuyền. Lợi hại, ta bội phục nói, quả nhiên là hình cảnh đội trưởng. Đó là đương nhiên, Lâm Anh đắc ý nói. Ngươi nói, hai ta bên trong học thời điểm, ta có phải hay không so với ngươi thông minh? Đúng đúng đúng, ta lúc ấy lão thi toàn lớp thứ nhất, ngươi chỉ có thể thi thứ hai. Ta cười nói, cát, Lâm Anh khinh thường liếc ta liếc một chút. Ai, hai người các ngươi muốn liếc mắt đưa tình, liền xuống qua trò chuyện. Hàng trước Thẩm Dụ bỗng nhiên quay đầu. Không không không không có không, ta dùng sức khoát tay phủ nhận, sau đó dùng ngón tay Lâm Anh, ta cùng với nàng 100% ngàn phần hướng ngàn chính là phổ thông đồng học cũ quan hệ. Lâm Anh một thanh nắm chặt ta chỉ ngón tay của nàng, dùng sức hướng xuống một vành lên, đau đến ta kém chút ôi một tiếng. Thẩm Dụ không có để ý đến ta hai. Bụi cỏ lau bên cạnh trải đến đá cuội đường có chút trơn ướt. Chúng ta đều cẩn thận hướng đi về trước, nhưng nàng lại bước nhanh như thoi đưa. Có đôi khi cảm thấy nàng có thể muốn trượt chân thời điểm, nàng nhưng trong nháy mắt điều chỉnh thân thể thăng bằng, tiếp tục đi về phía trước. Ta lo lắng đây đại khái là nàng nhiều năm luyện yoga luyện ra đến cảm giác cân bằng đi. Chậc chậc, Thẩm lão sư đây là thân thể mảnh, thật là với mềm. Lâm Anh tại bên cạnh ta nhỏ giọng tán thưởng nói, người muốn kết hôn có thể có phúc khí, thật là làm cho ta hâm mộ ghen ghét hận a. Nàng mặc dù đối ta giọng mang trêu chọc, nhưng ánh mắt lại một mực tinh tế dò xét bốn phía sự vật, một chút cũng không có chậm trễ thăm dò dáng vẻ. Chẳng lẽ lợi hại nữ nhân đều có nhất tâm đa dụng năng lực sao? Ngươi một cái làm đội trưởng, có thể hay không chớ tiểu dư giống như học như vậy ô? Ta nhắc nhở nàng, thôi đi, nơi này chẳng phải hai ta người nha. Ta là lấy ngươi thân phận của bạn học nói câu nói này. Được được được, cô nãi nãi, ngươi nhỏ giọng dùm một chút, làm cho nàng nghe thấy lại nổi giận. Ta hướng Lâm Anh làm, duyệt, thủ thế. Ngươi có cảm giác hay không đến? Nàng thật sớm tự tư. Chúng ta dưới xe điện, bên trên đường núi hiểm trở. Lâm Anh lại vụng trộm hỏi ta, vì cái gì nói như vậy? Ta buồn bực hỏi, chiếm lấy ngươi nhiều năm như vậy, liền cái trả lời chắc chắn cũng không cho. Cấp trả lời chắc chắn à, nàng không phải mỗi tháng đều cự tuyệt ta không? Ta nói, Lâm Anh làm đan trưởng phách chán động tác, ý kia tựa hồ muốn nói, ta xem như phục ngươi. Đằng trước đi thẩm dụ lại bỗng nhiên dừng lại cước bộ. Nàng bỗng nhiên đứng tại một cái địa phương bất động. Ta giật mình một chút, chẳng lẽ nàng phát hiện logic điểm kỳ lạ. Nhưng cái gì vừa là cái gọi là logic điểm kỳ lạ đâu? Đúng lúc này, thẩm dụ bỗng nhiên đi đến đường núi hiểm trở một chỗ địa phương. Sau đó dùng sức dậm chân một cái, lại kỳ lạ không hiểu địa đột nhiên nhảy nhót. Đường núi hiểm trở bên trên truyền đến thùng thùng thanh âm. Bởi vì dưới ván gỗ mặt là nước, có treo lơ lửng giữa trời, cho nên đạp giống như mộc trống một dạng. Thẩm dụ không nói, nàng lại nhanh chạy bộ đến phía trước hai bước, lần nữa dùng sức dậm chân, nhảy nhót, lần này tấm ván gỗ phát ra bành bành âm thanh. Nàng lại đi về tới, hướng thùng thùng nơi đó dùng sức đạp. Ta theo Lâm Anh kỳ lạ không hiểu xem nàng có thể đem đây là hai khối tấm ván gỗ tháo ra sao? Nàng hướng Lâm Anh nói, đương nhiên có thể a. Lâm Anh bước nhanh về phía trước, nhìn xem mộc trên bàn đinh đinh sát, cầm máy bộ đàm gọi một chỗ khác cảnh viên cùng công viên bảo hành nhân viên tới. Ngươi hoài nghi phía dưới có đồ vật? Nàng hỏi thẩm dụ, thẩm dụ điểm gật đầu. Lâm Anh cũng đứng lên trên nhảy hai lần. Sau đó nhăn mi đầu nói, thật đúng là thanh âm không một dạng, nơi này nghe càng thực. Không riêng thực, thùng thùng âm thanh xong còn có đặc biệt tiểu chấn động cùng tiếng ma sát. Thẩm dụ dẫm mấy cước nói, ngươi nghe, cộp cộp cộp. Ta cùng Lâm Anh hai mặt nhìn nhau, bởi vì ta hai căn bản nghe không ra đằng sau có cái gì động tĩnh. Ngươi thính lực tốt như vậy đâu? Lâm Anh có chút cà lăm, đương nhiên, còn có nhiều phía sau nói xấu ta, ta đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Thẩm dụ căn bản nhìn cũng không nhìn chúng ta. Lâm Anh hướng ta le lưỡi, ta cũng cảm thấy một cổ mồ hôi, vừa rồi may mắn chính mình kiên trì nguyên tắc, không có nhai lưỡi nàng dễ, không phải vậy khẳng định hiện tại liền không phải là không dương mắt xem sự tình của ta. Cũng may cảnh viên giờ phút này lái xe mang công viên hai cái thợ sữa chữa chạy tới. Lâm Anh vội vàng đi lên, chỉ đường núi hiểm trở bên trên tấm ván gỗ nói vài lời. Hai cái thợ sữa chữa liền đi tới, cầm lấy đinh khí, thuần thục liền dỡ xuống một khối tấm ván gỗ. Chúng ta mấy cái đều kinh ngạc đứng ở nơi đó, bởi vì dưới ván gỗ lộ ra là một cái hướng vào phía trong lõm mộc đầu. Nhưng này không phải phổ thông lõm mộc đầu, mà chính là một đầu nho nhỏ, hình ảnh thô ráp thuyền độc mộc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?